Lúc bấy giờ, Bạch Thiên Tông đứng cạnh bên, khẽ khẽ hò một tiếng, nhìn Mã Độ và Dương Tu Trì. Mã Độ bây giờ hơi sừng sốt, dường như mới vừa phát hiện ra Bạch Thiên Tông vậy. Thấy y mặc áo bào của võ quan dính đầy máu, nhưng không hề nhận ra. Bạch Thiên Tông sau khi đến chưa hề gặp qua Mã Độ, nên hai người không nhận ra nhau. Lão nghi hoặc hỏi Dương Tu Trì, vị này là... Đúng rồi, đại ca, tiểu đệ xin dẫn kiến hai vị. Rồi chỉ Bạch Thiên Tổng, vị này là Bạch Thiên Tổng của Bạch Đại Nhân của Ứng Thiên Phủ đấy. Rồi chỉ Mã Độ, vị này là Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Mã Độ Mã Đại Nhân. À, cửu ngưỡng, Mã Độ chắp tay thì lễ. Án theo đạo lý thì Mã Độ là quan thất phẩm, Bạch Thiên Tổng là quan lục phẩm. Mã Độ lên lấy lễ hạ quan mà tham kiến. Nhưng Mã Độ là Cẩm Y Vệ, là người của Hoàng Thượng. Đối với những quan đại khác, căn bản không cho vào mắt, nên chắp tay xá xá đã là quá khách sáo rồi. Bạch Thiên Tổng là một võ quan, vốn là những người không chú ý đến lễ tiết. Hơn nữa, đã biết rõ đức tính của Cẩm Y Vệ, nên không để ý gì, vội đáp lại một lễ. Mã Độ lại cùng tay xá xá với Tống Trì Huyện, không thèm nói một lời, quay sang hỏi Dương Thu Trì. Huỳnh đệ, những người của Kiến Văn Đế đâu cả rồi? Dương Tu Trì chỉ vào đám loạn thạch. Ở trong đó, 3 tên bị bắt, 7 tên bị tiêu diệt. Đi nào, xem coi nào. Mã Độ kéo Dương Tu Trì đến đó. Bạch Thiên Tổng và mọi người thấy bọn Cẩm Y Vệ, chúng ta đang trả án, không tiện ở bên cạnh, bèn đứng tại chỗ mà chờ đợi. Mã Độ quan sát tử tế mọi thứ, lắc đầu mà nói, không nhận ra. Còn có 1 tên chết rồi, xem bộ dạng là thủ lĩnh của chúng. Đại ca, huynh đến coi xem. Dương Tu Trì nói. Vừa nghe nói đó là người cầm đầu, Mã Độ liền lấy lại chứng thú. Hai người đi đến chỗ của Hồng Lão Đại nằm chết. Mã Độ cúi xuống quan sát gương mặt đầy máu và não của y rất cẩn thận, dùng tay áo chùi sạch mặt, sau đó nhận định 1 lần nữa. Đột nhiên hưng phấn gọi ta. Mau, mau mang hoạn đồ phạm nhân đến cho lão tử. Một Cẩm Y Vệ mang trên lưng 1 cuộn giấy lớn chạy ngay lại, đặt nó xuống, mở ra từng bức họa hình. Mã Độ đối chiếu từng cái một, sau đó đột nhiên dừng lại, rút ra 1 tờ so sánh thật kỹ. Dương Thu Trì điếc nhìn thấy rất giống với vị Hồng Lão Đại kia. Huỳnh đệ, đệ quả thiệt là phúc tướng. Mã Độ ngẩng mặt lên trời cười lớn, 1 lúc sau mới dừng lại, thần thần bí bí hỏi Dương Thu Trì. Đệ có biết người này là ai không? Dương Thu Trì thầm nghĩ, xem bộ dạng của ngươi thì biết người này là nhân vật tai to mặt bự gì đó bên cạnh Kiến Văn Đế. Nếu không, ngươi sao lại cao hứng đến như vậy? Tuy nhiên hắn vẫn lắc đầu. Huỳnh đệ lại lập đại công rồi đấy. Cái lão đầu chết toi này chính là thị vệ tổng quản ở đại nội của Kiến Văn Đế năm xưa. Ngoại hiệu là Thần Đao Hồng Ưng. Năm xưa, lão là người bảo hộ Kiến Văn Đế cùng Đào Tẩu, là tử đạm của Kiến Văn Đế đấy. Mã Độ vỗ vai của Dương Thu Trì. Huỳnh đệ, để giúp đạo ca bắt liên tiếp 2 nhân vật trọng yếu bên trong Kiến Văn Đế, lần này núi cũng không ngăn được huynh đệ chúng ta hưởng vinh hoa phú quý rồi. Cung hỷ đại ca, Dương Tu Trì ôm quyền mà nói. Cái gì mà cung hỷ ta, cung hỷ 2 chúng ta thì đúng hơn. Mã Độ cười nói, sáng ngày mai ta sẽ áp giải Vương Việt, Tạ Quả Phụ, Hạ Lão Tài Chủ cùng mọi người tiến kinh. Đúng rồi. Còn đạo Hồng Ưng và thi thể của bọn dư đảng Kiến Văn Đế này, tiến kinh hãy lĩnh thưởng. Đến lúc đó, lão ca nhất định tiến cử đệ. Huỳnh đệ, để cứ đợi được phong đại quan nha. Quang Tông diệu tổ lắm đấy. Ha ha, Dương Tu Trì đứng nghiêm lại rồi cúi người sát đất. Đa tạ đại ca đã đề bạt. Huỳnh đệ, chúng ta không cần khách khí như vậy. Sau này lão ca ta còn phải nhờ nhiều ở đệ đó. Đại ca quá lời rồi. Dương Tu Trì thi lễ đáp. Chợt nghĩ những lời Mã Độ vừa nói, liền hỏi. Đúng rồi, đại ca vừa nói là Hạ Lão Tài Chủ, có phải là Hạ Lại Tháo Gia ở Hạ Gia Thôn không? Đúng vậy, ta mang theo các huynh đệ ập tới Hạ Gia Thôn. Cái lão Hạ Thái Gia này còn đang ôm tiểu thiếp mới nạp về, hôn hít giữa trưa đấy. Lão tử bắt luôn 1 ổ chúng nó. Đúng rồi, tiểu thiếp đó rất xinh đẹp à. Vừa nói y vừa nháy mắt cười hi hi hỏi Dương Thu Trì. Huynh đệ có cần lưu lại cho ngươi không? Đẹp lắm đó nhỉ, dù gì thì nàng ta cũng đã tiểu thiếp mới nạp, không có quan hệ gì lớn với án này. Ta lưu lại tặng cho huynh đệ là được, không có phiền phức gì đâu. Dương Thu Trì bây giờ mỉm cười lắc lắc đầu. Đại ca không phải sớm đã quên rồi sao? Tiểu đệ mới vừa nạp xong 1 thiếp, Hơn nữa, nói cho cùng thì tiểu đệ chẳng có hứng thú gì đối với những thứ người ta đã dùng qua. Hứng thú trong cái nghề này lâu lâu sẽ có thôi mà. Đại ca nếu thích, sao không lưu lại dùng cho mình đi? Dương Thu Chỉ đưa đẩy. Mã Độ gãi đầu. Chị dâu của người lợi hại lắm, lén lén ả thử vài lần ở bên ngoài thì được, muốn mang về nhà thì còn khó hơn lên trời. Dương Thu Chỉ lại cười. Vậy thì cứ để nàng ta cùng Hạ Lão Thái gia cùng tiến kinh đi thôi. Mã Độ thở dài. Huynh đệ không thích đành phải vậy thôi, đẹp lắm đó nghe. Dương Thu Chỉ lại hỏi. Sau đó thì sao? Hạ lão đầu có thừa nhận không? Cái đó thì đương nhiên, lão tử bắt một trọ chúng nó, rồi lập tức thẩm vấn. Mới có đánh được hai roi thì hạ lão tài chủ ngoan ngoãn thừa nhận rồi. Thì ra lão già này nhất vực ám trợ kiến văn đế. Dương Thu Chỉ lại nói, đúng vậy, lúc xế chiều khi đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng còn chưa chết, có nói rằng hạ lão đầu là người ngầm giúp dư đảng của kiến văn đế. Chuyện này thiệt là đúng đường rồi mà. Mã Độ lại cào hứng nói, ơi ca, mọi người làm xong chưa? Bụng chúng tôi sắp đói chết rồi. Tư Sát truyền lại thanh âm của Tống Vân Nhi. Xong rồi đây. Dương Thu Chỉ lên tiếng. Mọi người gồng gánh mang vác mọi thứ trở về huyện thành. Trời chớm lập đông, bầu trời trên Quảng Đức huyện chỉ còn đọng vài áng mây mong manh. Lá cây đã rụng sạch, một màu vàng rực bay ra trên khắp mặt lộ bằng đá trước huyện nhà. Dương Thu Chỉ đạp trên lá vàng rơi, chậm chậm ngược gió lạnh đi về phía lao phòng. Lúc này tâm tình của hắn sảng khoái như ở chốn thế ngoại đảo viên. Đại án của nhà họ Ân đã phá được nửa tháng rồi. Khi Dương Thu Chỉ đến đại lao của nha môn, đại bản nha cùng với lại mấy tên khác vẫn còn để hết hồn vía thổi phồng chuyện hắn phá một lúc hay trọng án. Khi thấy Dương Thu Chỉ, bọn chúng liền ùa lên vuốt mông ngựa, vuốt đến mức đầu hắn to như cái đấu, mượn cớ thị sát lao phòng liền đi ra ngay. Đại bản nha vẫn như con nhặng một mực bám theo sau Dương Thu Chỉ, theo hắn đi quanh quẩn trong các lao phòng. Lần trước bệnh thương hàn được phát hiện kịp thời, không tạo thành dịch bệnh, công tác tẩy rửa lao phòng được làm cũng không tệ. Hiện giờ trong các lao phòng sạch hơn rất nhiều, nhưng mùi bị ẩm mốc và hôi thối đã bớt đi nhiều. Dương Thu Chỉ cất giọng khen vài câu, đại bản nha lẻ lưỡi cười hề hề. Dương Thu Chỉ cùng đại bản nha đi đến lao phòng của vị tú tài nghèo Long Tử Tư suýt chết lần trước. Thấy trong đó rất sạch sẽ, thần tình của Long Tử Tư tuy còn rất ổ rũ, nhưng kinh qua mấy ngày trị liệu, xem ra cũng đã lấy lại được sức lực phần nào. Long Tử Tư thấy Dương Thu Chỉ cố gắng động đậy quỳ xuống mà nói, đa tạ ơn cứu mệnh của Dương gia, nếu như Long Bố chỉ cần trễ một ngày nữa thì đã chết trong oan khiên tội nhục rồi. Nhất định sẽ báo đáp ân đức tái tạo của Dương gia. Trên cổ của Long Tử Tư mang gông bằng gỗ to, dày, không có cách gì dập đầu, chỉ có thể chắp tay kính cẩn lễ bái. Dương Thu Chỉ nhớ đến đại bản nha đã nói, vị tú tài này giết vợ của y, bèn tiện thể cười mà hỏi. Oan khiên tủi nhục, hay ngay cả vợ mà ngươi cũng thịt luôn rồi, có gì mà oan khiên nữa chứ? Long Tử Tư chắp tay vái liên tục. Dương gia, tiểu nhân thiệt là oan uổng quá. Tôi không có giết vợ của tôi. Đại bản nha lúc bây giờ phun nước bọt cái phì. Cực chó. Rồi quay sang nói với Dương Thu Chỉ. Tôi nghe nói tên tiểu tử này giết chết vợ của hắn, còn chôn dưới đất trồng rau nhà bên cạnh. Nói với người khác là vợ của hắn chẳng thấy đâu. Nửa năm sau, nhà hàng xóm cày ruộng trồng rau mới phát hiện xương thây của vợ hắn. Huyện Thái Lão gia bắt hắn lại, trói lên giáp côn tra khảo một hồi mới khai thật ra. Hiện giờ lại không muốn nhận tội, làm gì có chuyện tiện nghi đến như vậy chứ? Long Tử Tư vội nói, lão gia, tôi bị tra tấn quá nên mới nhận vừa vào đó đấy. Tôi thật không giết vợ của tôi, cái hải cốt đó của ai tôi thật không biết. Thỉnh lão gia minh tra ạ. Lại vái lìa vái lìa. Dương Thu Chỉ thấy hắn nói rõ ràng chính xác như vậy, liền có chút ngạc nhiên, liền hỏi đại bản nha. Người có biết là dựa vào chứng cứ nào nhận định hắn giết vợ rồi chôn ở vườn rau nhà hàng xóm không? Chứng cứ à? Đại bản nhà gãi gãi đầu. Cái đó thì tôi không biết. Tôi nghe nói hắn với vợ thường ngày có quan hệ không tốt. Vợ của hắn trách hắn không có bản lĩnh. Nhà hàng xóm thường nghe vợ hắn mắng hắn. Hắn nhất định là tức không chịu được nên mới giết chết vợ hắn. Tôi còn nghe nói hắn nhận hết những điều này ở công đường rồi. Long Tử Tư bây giờ lại kêu lên. Tôi bị tra khảo phải nhận bừa đấy. Vợ tôi tuy nhiên có hùng một chút, nhưng tôi trước giờ chưa từng nghĩ phải giết nàng ấy. Vậy vợ người đi đâu rồi? Dương Thu Chỉ lại hỏi. Tôi cũng không biết.

Người nếu không muốn chết thì mau ngừng tay, nếu không ta bảo nó cắn đứt cổ họng của người đấy. Dương Tu Trì khoanh tay lạnh lùng nói. Tên vệ binh đó lạnh cả người, quay lại nhìn Dương Tu Trì, lại quay sang nhìn Tiểu Hắc Cẩu, từ từ bỏ đao trong tay ra. Các người là ai? Tìm ta làm gì? Dương Tu Trì lại hỏi. Hai người này là thân binh của Bạch Thiên Tông. Họ đã thấy con chó nhỏ này suốt hơn một tháng, nhưng không hề biết nó lợi hại như thế nào. Không ngờ hiện giờ chỉ trong chốc lát đã cắn luôn cả hai người. Hơn nữa, bọn họ cũng biết Dương Tu Trì là người gì. Tuy nhiên phụng mệnh đi bắt hắn về, nhưng không dám làm thái quá. Vì vậy, chỉ e dè sợ sợ sệt sệt mà nói. Dương thiếu gia, Thiên Tổng đại nhân của chúng tôi thỉnh ngài tới. Lời nói đã khách khí hơn rất nhiều. Phu quân, Phùng Tiểu Tuyết lo lắng kêu lên. Dương Thu Trị xua tay. Không sao đâu, không cần lo lắng, ta đi một chút rồi về. Hắn ta biết cửa này dù gì rồi cũng sẽ qua, nên chậm bước đi ra ngoài. Hai vệ binh vội vã đi theo sau. Phùng Tiểu Tuyết khẽ bảo Tiểu Hắc Cẩu. Tiểu Hắc, đi theo đi. Tiểu Hắc Cẩu nhún người vọt lên, chạy vượt qua phòng khách, bám sát theo chân Dương Thủ Trị. Bây giờ, Tống Trị Huyện thấy Bạch Thiên Tổng phẫn nộ như thế, cả lâm cả lập mà nói. Thiên Tổng đại nhân bớt giận, từ từ rồi thương lượng sau. Bạch Phu Nhân cũng khuyên ngăn. Đúng ngạ, lão già, ông đừng có chấp quá, Dương Công Tử cũng có nỗi khổ riêng. Khổ cái gì mà khổ, Bạch mộ ta chịu đem con gái gả cho tên gỗ tác tiểu học đồ hắn, thì đáng ra hắn phải nhanh chân đốt nhang vái tạ tổ tông 18 đời rồi. Tiểu tử này quá ngông cuồng, tự cho là cứu được mạng chúng ta thì muốn làm gì thì làm hay sao? Kẻ cứu mạng của Bạch mộ có nhiều lắm rồi, nhớ lại năm xưa trên chiến trường cũng đưa đầu ra mà chịu, nhưng huynh đệ xuất sanh thập tử nhất sinh của ta thì đã có nhiều rồi, và không ai là không nể mặt ta. Dám cự tuyệt Bạch mỗ trước mặt bà mối à? Ta sau này làm sao ra đường nữa đây? Chuyện này mà đồn ra ngoài, mày nhi làm sao mà làm người được nữa? Hứ! Bạch Phu Nhân thấy Bạch Thiên Tổng bốc khí giận trùng trùng như vậy, không dám khuyên thêm gì nữa. Bạch Thiên Tổng trông ra ngoài cửa rống lên. Đã bắt tiểu tử đó về chưa? Ngoài cửa có thân binh cùng thần đáp. Hồi bẩm đại nhân, vẫn chưa thấy. Phế vật, kêu hai tên nữa đi đi. Chính vào lúc đó, người của nội nha chạy vào thưa, lão gia, Thiên Tổng đại nhân, Dương quản giam đã đến rồi. Giải hắn vào đây. Bạch Thiên Tổng bây giờ rống lên một tiếng rõ to. Dương Thu Trì khuỳnh tay ưỡn ngực, từ từ bước vào phòng khách của nội nha. Bên cạnh là con Tiểu Hắc Cẩu, phía sau có hai thần binh đi cả nhắc bám theo. Điều này khiến cho họ không phải đi áp giải Dương Thu Trì, mà là đi theo Dương Thu Trì làm thị vệ tùy thân. Bây giờ Dương Thu Trì bước vào phòng khách, cúi người thi lễ, tham kiến Thiên Tổng đại nhân, tham kiến bá phụ, tham kiến Bạch Phu Nhân. Tống Trị Huyện gật gật đầu, Bạch Phu Nhân miễn cưỡng cười cười mà nói, thỉnh Dương Công Tử ngồi xuống. Bạch Thiên Tổng lại quát, ngồi cái gì mà ngồi, rồi xoay người phất phất tay về phía bọn vệ binh. Các vệ binh cúi người lui ra, đóng kín cửa phòng lại. Bạch Thiên Tổng bước lên trước mấy bước, hai mắt phóng hỏa nhìn thẳng vào Dương Thu Trì. Người nói coi, người vì cái gì mà không muốn cưới con gái của ta, hả? Nếu như không phải người nhiều lần cứu con gái của ta, lại cứu toàn gia nhà ta, lại có tiếp xúc giả thịt với con gái của ta, thì đường đường là con gái của một Thiên Tổng lại có thể gả cho ngươi sao? Đã vậy còn không biết cảm kích, ngược lại còn cự tuyệt trước mặt của mọi người. Bạch Thiên Tổng giận đến xanh mặt quát lên, ngươi có phải cho rằng ngươi cứu toàn gia nhà ta thì ta tất phải cảm kích ngươi sao? Người từ đó mà muốn làm gì thì làm à? Muốn đem đầu ta làm ghế ngồi phải không? Hứ! Dương Thu Trì không gợi mà đáp, tại hạ không dám. Không dám à? Người dám quá đi chứ. Người cự tuyệt đề nghị kết thân của ta trước mặt môi bà. Người nói coi thể diện của Bạch mỗ còn ở đâu? Bộ con gái của ta không ai muốn cưới hả? Người nghĩ Bạch mỗ ta mặt dày hạ mình như vậy sao? Không dám. Dương Thu Trì cúi mình xá một lễ. Được, được rồi. Người là đại ân nhân của nhà ta, người cứu con gái bảo bối của ta, cho nên trước mặt mọi người tát cho Bạch mộ một cái tát nên thân, lại còn nghĩ ta cười trừ khen ngợi người đúng nữa. Phải hay không? Phải không? Nếu như là như thế, được ba cái mạng nhà họ Bạch nhà ta trả lại cho ngươi là được chứ gì? Ta tuyệt không muốn chịu sự vũ nhục này của ngươi. Bạch Tiên Tổng đưa mắt thấy trên vách tường có treo một thanh bảo kiếm trấn trạch, liền rảo bước lấy thanh kiếm, dọa cho Bạch Phu Nhân sợ hãi nháo nhào chạy lại ôm ghì lấy đùi của y, bị Bạch Thiên Tổng đẩy bật ra.